Lữ Việt Vương là người đầu tiên nhìn thấy Hắc Nham Đại Yêu Vương, đợi khoảng cách gần một chút mới nhìn thấy thân ảnh Mạnh Xuyên nhỏ bé. Hắc Nham Đại Yêu Vương cao trăm trượng giống như một ngọn núi, ở trước mặt đó, Mạnh Xuyên đích xác có vẻ rất nhỏ bé. Nhưng hai người ở trong hoang dã vừa đuổi theo chém giết, uy thế lan đến bốn phương. Phong Hầu, Lữ Việt Vương giật mình nhìn Mạnh Xuyên hộ thể ám hồng khí măng. Mạnh Xuyên thành thần tôn Phong Hầu, hơn nữa đầu sơn yêu đại yêu vương này căn bản không chạm tới hắn mảy may, hơn nữa còn đang vừa đánh vừa chạy. Sơn yêu đại yêu vương là bên chạy trốn, Mạnh Xuyên là bên đuổi theo. Lữ Việt Vương kinh ngạc vạn phần. Tình hình trước mắt hoàn toàn ngoài dự liệu, chẳng qua hắn vẫn lập tức chạy tới. Lữ Việt Vương, Mạnh Xuyên dây dưa với Hắc Nham Đại Yêu Vương, lôi từ lĩnh vực lại phát hiện xa xa có một lão giả tóc đen phá không bay tới phạm vi nam dặm, chính là Lữ Việt Vương quen thuộc. Cốc sư huynh nhanh chóng ra tay, giết Đại Yêu Vương này, Mạnh Xuyên lập tức thông qua lôi từ lĩnh vực truyền âm. Lữ Việt Vương tiến vào phạm vi nam dặm, cũng cảm ứng được sự tồn tại của lôi từ lĩnh vực, không khỏi thầm than. Vị sư đệ Mạnh Xuyên mới đột phá này, còn có thủ đoạn dò xét lĩnh vực này. Mạnh Xuyên giờ phút này mừng rỡ. Cuối cùng cũng đến, Hắc Nham Đại Yêu Vương lại tuyệt vọng. Vốn định chui và thoát ra, nhưng Mạnh Xuyên lại am hiểu dò xét dưới lòng đất, nghĩ đến huyện thành gần nhất, lấy tính mạng phàm tục uy hiếp để cầu một con đường sống, nhưng Phong Vương Thần Tôn lại đến. Ai, nếu ta không phải sơn yêu, mà là yêu quái am hiểu chạy trốn thì tốt biết bao, Hắc Nham Đại Yêu Vương âm thầm thở dài. Ẩn núp ở thế giới nhân tộc, chạy trốn mới là bản lĩnh trọng yếu. Sơn yêu, tuy rằng chính diện chiến đấu mạnh, nhưng phương diện chạy trốn vẫn rất bình thường. Nhân tộc cầu viện, lập tức có thần tôn cường đại chạy tới. Ta cầu viện, yêu thánh căn bản không có khả năng đến. Hắc Nham Đại Yêu Vương ngừng lại, lật tay, bàn tay nham thạch khổng lồ xuất hiện một khối lệnh bài. Lệnh bài, chỉ có thể xác định vị trí, phán định sinh tử, đơn giản cầu viện. Cầu viện cũng có thể phân cấp bậc, ví dụ như uy hiếp phong hầu, uy hiếp phong vương, uy hiếp tạo hóa cảnh. Chỉ có vậy thôi. Yêu tộc cầu viện, chính là chuyện cười, bàn tay nham thạch của Hắc Nham Đại Yêu Vương nắm chặt, canh to, lệnh bài nát bấy, nó nhìn về phía Mạnh Xuyên đã lui về một bên. Mạnh Xuyên đã thành phong hầu thần tôn, đại thế đã thành, lấy thiên phú nguyên thần của hắn, sau này chỉ sợ sẽ càng ngày càng đáng sợ, sẽ trở thành một tai họa lớn cho yêu tộc ta. Ta chết rồi, quản sau này yêu tộc sống chết. Trong mắt yêu thánh, đế quân, tứ trọng thiên đại yêu vương chúng ta cũng không đáng nhắc tới, Hắc Nham Đại Yêu Vương thầm nghĩ. Một thời gian dài trước đây, nó chính là bị bức bách, từ một chỗ không ổn định thế giới cửa vào lèn vào thế giới nhân tộc, khi đó nó mới là nhị trọng thiên yêu vương, nó không có quyền lựa chọn, dám từ chối là chết. Ở thế giới nhân tộc nó ngủ lại, yên lặng tu hành, còn phải ngoan ngoãn nghe mệnh lệnh của yêu tộc, như thế mới có thể được yêu tộc ban tặng bảo vật, làm cho con đường tu hành đi xa hơn, nó thành tam trọng thiên yêu vương. Tứ trọng thiên đại yêu vương, thậm chí bây giờ có tư cách thống lĩnh tất cả yêu vương trong vương triều Đại Chu, thậm chí nó nghĩ tới, nếu có thể trở thành thiên yêu vương ngũ trọng, mức độ coi trọng của yêu tộc đối với nó sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Lão giả tóc đen Lữ Việt Vương lăng không mà đứng, từng vòng gợn sóng màu đen tràn ngập ra, làm cho Hắc Nham đại yêu vương cảm thấy hoảng hốt. Yêu vương, ngươi có cơ hội sống sót, lão giả tóc đen nói. Sống sót, Hắc Nham đại yêu vương ngẩn ra. Xa xa Mạnh Xuyên cùng thê tử Liễu Thất Nguyệt cũng hội hợp, nghe nói như vậy cũng sửng sốt. A Xuyên, Lữ Việt Vương muốn buông tha yêu vương kia, Liễu Thất Nguyệt hỏi. Hãy lắng nghe trước rồi nói sau, Mạnh Xuyên cũng bình tĩnh, bí mật thiên phú nguyên thần của hắn, tên Hắc Nham đại yêu vương này biết, giết mới là tốt nhất. Làm sao sống sót, buông tha cho ta, Hắc Nham đại yêu vương cười lạnh. Ta chưa từng nghe nói, các ngươi buông tha yêu vương. Để ngươi sống, có hai cách, lão giả tóc đen mỉm cười nói. Một, đưa ngươi đi Nguyên Sơ Sơn, ngươi cam tâm tình nguyện không chống cự, nhân tộc ta có thể khống chế nguyên thần ngươi, từ nay về sau ngươi tuyệt đối trung thành với nhân tộc, tất nhiên chúng ta cảm thấy thoải mái với ngươi. Khống chế nguyên thần ta, giống như những phi cầm yêu vương kia sao, Hắc Nham đại yêu vương cười lạnh, trong lòng lại do dự, kiểm soát tâm trí, lòng trung thành tuyệt đối, không ngưng luyện yêu vương của nguyên thần. Nhân tộc rất dễ dàng khống chế, nhưng ngưng luyện nguyên thần liền phiền toái nhiều hơn, bình thường phải cam tâm tình nguyện không chống cự, mới có hy vọng làm được. Phương pháp thứ hai, trong Nguyên Sơ Sơn ta có mấy tòa động thiên thế giới, cho người tiến vào một tòa động thiên thế giới, ở trong đó sinh hoạt tu hành. Nếu không có sự cho phép của Nguyên Sơ Sơn, Ngươi không thể liên lạc với thế giới bên ngoài và phải sống trong đó, lão già tóc đen nói. Sinh hoạt ở động thiên thế giới, Hắc Nham Đại Yêu Vương có chút động tâm. Nó biết rằng Hắc Sa Động Thiên chính là một cái động thiên thế giới cỡ lớn. Nguyên Sơ Sơn là tông phái lâu đời nhất nhân tộc, cũng có rất nhiều thế giới động thiên. Sau khi đi vào, không ai cho phép tự nhiên ra ngoài, nhưng cũng rời xa chiến tranh. Là một đầu sơn yêu, bản tính vẫn rất thích dừng lại một chỗ không nhúc nhích, chính là ngần người 10 năm, nó cũng cảm thấy rất không tệ. Như thế nào mới nguyện ý buông tha ta? Hắc Nham Đại Yêu Vương nói. Chỉ cần nhìn vào thông tin ngươi cung cấp, Lữ Việt Vương cười nói. Đối với nhân tộc ta trợ giúp lớn, tự nhiên có thể cho ngươi sống sót. Ta muốn gặp Tạo Hóa Tôn giả, Hắc Nham Đại Yêu Vương nói. Được rồi, Lữ Việt Vương mỉm cười gật đầu. Hắc Nham Đại Yêu Vương cũng khôi phục thành chiều cao người thường, yêu lực tất cả đều bị phong bế, nó cũng ngoan ngoãn không làm bất cứ chống cự gì. Ha ha, Mạnh sư đệ. Lữ Việt Vương mang theo Hắc Nham Đại Yêu Vương bay đến bên cạnh vợ chồng Mạnh Xuyên. Mạnh Xuyên, Liễu Thất Nguyệt đều nhìn Hắc Nham Đại Yêu Vương. Chớp mắt này, chúng ta đều là sư huynh đệ, Lữ Việt Vương cười nhìn về phía Liễu Thất Nguyệt. Ngươi lần này chính là lập được đại công, thế giới nhân tộc tứ trọng thiên yêu vương, bình thường đều là mới tấn đột phá, giống như tứ trọng thiên đại yêu vương có thực lực phong hầu đỉnh phong này, nhất định là ẩn núp ở thế giới nhân tộc nhiều năm mới tu hành đến tình trạng này, số lượng cũng rất thừa thớt. Nếu không phải người quấn lấy nó sợ là đã sớm chạy trốn. Vậy thật sự tai họa không biết bao nhiêu phàm nhân, tai họa bao nhiêu thần tôn. Thất Nguyệt đều bị ép thi triển niết bàn, Mạnh Xuyên nói. Ta cũng bị bức địa tạm thời đột phá, may mắn thành phong hầu thần tôn, mới có thể dính lấy nó, không để cho nó chạy trốn. Đột phá tạm thời, Lữ Việt Vương giật mình vạn phần. Đúng vậy, Đại Yêu Vương Hắc Nham ở bên cạnh nhìn chằm chằm Mạnh Xuyên. Ánh mắt phức tạp. Mạnh Xuyên nhân tộc các người thật đúng là yêu nghiệt, dưới sự uy hiếp tử vong đầu tiên là đạt tới đạo chi cảnh, sau đó trực tiếp mạnh mẽ đột phá đến phong hầu thần tôn, dưới vùng nước rồng của ta, mang theo thê tử của hắn tốc độ đều nhanh hơn ta, ta đều chui vào lòng đất, hắn thế nhưng còn có phương pháp dò xét dưới lòng đất, rơi vào tay hắn, ta thua tâm phục khẩu phục. Phương pháp dò xét dưới lòng đất, Lữ Việt Vương ánh mắt sáng ngời. Mạnh Xuyên, pháp môn này của ngươi có thể dò xét phạm vi bao nhiêu? Hiện giờ nhân tộc rất cần thần tôn am hiểu dò xét dưới lòng đất, chiến tích một mình Bạch Ngọc Phương ở Hắc Sa Động Thiên, so với các thần tôn khác của tông phái cộng lại còn mạnh hơn, có thể thấy được chỗ lợi hại của việc dò xét dưới lòng đất này. Chỉ quanh bản thân nửa dặm, so với Bạch Ngọc Phương còn kém xa, Mạnh Xuyên nói. Mới nửa dặm, Lữ Việt Vương khẽ nhíu mày. Nửa dặm, ngay cả trăm trượng cũng không tới. Ở dưới lòng đất dò xét còn không bằng Mạnh Xuyên ở trên mặt đất đuổi giết yêu tộc. Cốc sư huynh, ngươi dự định mang Đại Yêu Vương này đi lạc đường quan, Mạnh Xuyên hỏi. Ngươi thành phong hầu thần tôn, cũng theo ta đi cùng đi, Lữ Việt Vương nói. Đi đó, ngoại trừ lạc đường tôn giả, ngươi cũng có thể nhìn thấy tần ngũ tôn giả. Được rồi, Mạnh Xuyên mỉm cười gật đầu. Ta đích xác định đi một chuyến. Bí mật thiên phú nguyên thần của mình, tôn giả cũng phân phó phải giữ bí mật, Hắc Nham Đại Yêu Vương biết chuyện thiên phú nguyên thần của mình, tự nhiên phải bẩm báo cho tôn giả. Mạnh sư đệ, ngươi mang theo chúng ta cùng nhau lên đường, như vậy nhanh hơn, Lữ Việt Vương cười phân phó. Được rồi, Mạnh Xuyên gật đầu, lấy ám tinh lĩnh vực trực tiếp bảo vệ bốn vị bên mình, vèo vèo liền hóa thành lưu quang đi thẳng về phía lạc đường quan. Lữ Việt Vương, Hắc Nham Đại Yêu Vương đều có chút giật mình, mang theo ba vị phi hành còn có thể đạt tới tốc độ khủng bố như vậy. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Đưa chúng ta cùng nhau đi, so với ta không ít nhanh hơn, Lữ Việt Vương cảm khái nói. Khó trách nói phong hầu thần tôn tu luyện lôi đình diệt thế ma thể, tốc độ quan tuyệt thiên hạ. Ở thời đại ngày nay, tốc độ nhanh mới có thể che chở càng nhiều lãnh thổ. Nhân tộc ta, muốn tu luyện thêm một chút thần tôn cường đại của lôi đình diệt thế ma thể là tốt rồi, chỉ tiếc tu luyện quá khó khăn. Rất khó, Mạnh Xuyên gật đầu. Như Tiết Phong, Yến Tàn, Tiêu Vân Nguyệt Sư Tỷ, Diêm Xích Đồng 18, tu luyện đều là một trong 12 siêu phẩm thần tôn thể trong 5 loại khó khăn thấp hơn. 5 loại có độ khó cao, Luân Hồi Thần Thể, Đại Lực Ma Thể, Nguyên Sơ Thần Thể, Lôi Đình Diệt Thế Ma Thể, Thập Tam Kiếm Sát Ma Thể, đệ tử tu luyện thành quá ít, trong toàn bộ thiên hạ phong hầu thần tôn, phong vương thần tôn, tu luyện bất kỳ một loại nào cũng không vượt quá một tay, tỷ như Mạnh Xuyên, là thần tôn phong hầu duy nhất trong thiên hạ. Là đường quan, Mạnh Xuyên một nhóm bốn vị xa xa nhìn thấy Lạc Đường Quan, đó là thành trì vô cùng phồn hoa mỹ lệ. Đặc biệt là mấy năm gần đây, yêu tộc xâm lấn quy mô lớn, làm cho dân cư rời đến Lạc Đường Quan càng nhiều, bên ngoài Lạc Đường Quan đều xuất hiện rất nhiều thị trấn. Hiện giờ dân số Lạc Đường Quan đã vượt qua 20 triệu, Lữ Việt Vương nhìn xuống phía dưới, cảm khái nói. Mấy năm nay, quá nhiều nhân khẩu chạy tới. Giang Châu Thành, Ngô Châu Thành và rất nhiều châu thành khác, mấy năm nay dân số cũng đều tăng vọt, Mạnh Xuyên nói. Giang Châu Thành, Ngô Châu Thành nhân khẩu hiện giờ cũng là hơn ngàn vạn, chỉ là muốn cung ứng hơn 10 triệu dân số mỗi ngày ăn dùng, cũng không phải chuyện dễ dàng, khó khăn lớn nhất là thực phẩm, phải có đủ người để trồng ngũ cốc. Ân, lương thực. Lữ Việt Vương gật đầu. Nghe nói Nguyên Sơ Sơn ta có vài tòa động thiên thế giới, hiện giờ cũng đang trồng lương thực, đáng tiếc động thiên thế giới chung quy nhỏ hơn nhiều, căn cơ thế giới có hạn, lượng lương thực trồng trọt xa xa không cách nào so sánh với ngoại giới. Đất đai bên ngoài ngược lại nhiều, chính là yêu tộc gây họa. Mạnh Xuyên gật đầu. Lạc Đường Quan cùng với một ít châu thành phủ thành là nhân khẩu tăng lên rất nhiều, cũng càng thêm phồn hoa. Nhưng đây là vạn vã phồn hoa, tổng dân số của càng người kỳ thật là giảm xuống, hoàn cảnh sinh tồn ở những nơi khác ác liệt hơn nhiều. Phủ thành chủ, Lữ Việt Vương chỉ về phía khu kiến trúc dễ thấy nhất. Tôn giả cũng ở đó, ta dẫn các người đi qua. Hô, một đoàn bốn vị bay đến phủ thành chủ. Đáp xuống trong một đình. Ta cùng yêu vương ở lại đây trước. Lữ Việt Vương mỉm cười chỉ vào con đường xanh phía trước. Các ngươi dọc theo con đường này, tiến vào vườn phía trước, là có thể nhìn thấy hai vị tôn giả. Hai vị tôn giả phải gặp hai vị các ngươi trước. Cốc sư huynh, vậy chúng ta đi qua trước. Mạnh Xuyên mang theo thê tử Liễu Thất Nguyệt trực tiếp đi qua. Đi bộ qua con đường bằng xanh và vào khu vườn. Trong vườn có thể nhìn thấy thân ảnh Tần Ngũ tôn giả hư ảo cùng Lạc Đường tôn giả ngồi đối diện nhau. Đang chơi cờ. Hãy đến, đi, Lạc Đường tôn giả sau khi đánh một bước, càng thêm tự tin. Thân ảnh hư ảo của Tần Ngũ tôn giả nhíu mày khổ tư, mỗi lần hắn hiện thân, đều bị Lạc Đường tôn giả ép đánh cờ, hắn cũng rất đau đầu. Mạnh Xuyên và Liễu Thất Nguyệt đến, Tần Ngũ tôn giả liên tục buông cờ xuống, cười nhìn vợ chồng Mạnh Xuyên đi tới. Lạc Đường, chúng ta bận rộn chính sự trước. Lạc Đường tôn giả chỉ có thể quay đầu cũng nhìn vợ chồng Mạnh Xuyên. Bái kiến sư tôn, tôn giả, Mạnh Xuyên cung kính hành lễ. Bái kiến sư tôn, sư thúc, Liễu Thất Nguyệt cũng cung kính vô cùng. Nói cho ta biết, tất cả đã xảy ra chuyện gì, Tần Ngũ tôn giả hư ảo thân ảnh cười nói. Xem các người biến hóa đều rất lớn, Mạnh Xuyên cùng thê tử liếc nhau một cái, lập tức Mạnh Xuyên chủ động nói. Ta cùng Thất Nguyệt nhận được lời cầu viện của Trấn Dậu huyện Phủ Đông Ninh, vì thế liền lập tức chạy tới. Ai ngờ có một vị tứ trọng thiên đại yêu vương thực lực phong hầu đỉnh phong trốn ở đó, lấy lĩnh vực vây khốn hai chúng ta, muốn giết chết hai chúng ta, cho nên Thất Nguyệt bị ép thi triển Phượng Hoàng Niết Bàn. Toàn bộ quá trình được kể cẩn thận. Ta một đường đuổi theo đại yêu vương kia, rốt cục chờ đến Lữ Việt Vương sư huynh chạy tới, Mạnh Xuyên nói. Trong thời khắc nguy cấp như vậy, ngươi trực tiếp đột phá, Tần Ngũ tôn giả, Lạc Đường tôn giả liếc mắt nhìn nhau, đều có chút sợ hãi. Thật là một cuộc phiêu lưu. Không còn cách nào khác, ta sẽ cứu Thất Nguyệt, Mạnh Xuyên nói. Liễu Thất Nguyệt ở một bên tuy rằng cũng cảm thấy trượng phu mạo hiểm, nhưng chính là cảm thấy trong lòng vui sướng. May mắn người đạt tới nguyên thần tầng 3, so với đột phá đến phong hầu thần tôn cần nguyên thần một tầng mạnh hơn rất nhiều, mới công thành, Tần Ngũ tôn giả lắc đầu. Sau này đừng mạo hiểm như vậy, tính mạng của ngươi không chỉ liên quan đến bản thân ngươi, còn ảnh hưởng đến rất nhiều người, Mạnh Xuyên nói. Đệ tử hiểu được, đúng rồi. Đệ tử thi triển chu thần thứ đối phó đại yêu vương kia, đại yêu vương nhất định là biết nguyên thần cảnh giới của ta. Bí mật nguyên thần cảnh giới của ngươi, nhớ kỹ phải giữ bí mật, Tần Ngũ tôn giả nhìn về phía Liễu Thất Nguyệt. Liễu Thất Nguyệt, bí mật này nếu tiết lộ ra ngoài, sẽ gây phiền toái lớn cho trượng phu của ngươi. Ta chắc chắn sẽ giữ bí mật, Liễu Thất Nguyệt gật đầu. Mặc dù trải qua chút nguy hiểm, nhưng hai vợ chồng các ngươi đều có thể trở thành phong hầu thần tôn. Lại là chuyện vui của nhân tộc ta, Tần Ngũ tôn giả mỉm cười nói. Đô thành phong hầu thần tôn, Mạnh Xuyên sửng sốt, Lạc Đường tôn giả lại nở nụ cười. Người không biết, thê tử người đã ngừng luyện nguyên thần, Mạnh Xuyên nhìn về phía Liễu Thất Nguyệt. Liễu Thất Nguyệt mỉm cười gật đầu. Ta thi triển Phượng Hoàng Niết Bàn, hồn phách một mực trở nên mạnh mẽ, hiện giờ đích xác ngưng luyện thành nguyên thần. Cảnh giới đủ, nguyên thần cũng ngưng luyện. Liễu Thất Nguyệt chỉ cần bế quan tĩnh tu là có thể đột phá trở thành Phong Hầu Thần Tôn. Nàng có thể ngưng luyện nguyên thần nhanh như vậy là nguyên nhân Phượng Hoàng Niết Bàn thi triển tương đối lâu, Lạc Đường Tôn giả nói. Lúc này thi triển, liền tiêu hao 18 năm thọ mệnh của nàng. Bình thường thi triển Phượng Hoàng Niết Bàn sẽ không lâu như vậy, sau khi thi triển thực lực đại trướng, 3 năm mũi tên bắn chết địch nhân sau đó, liền đình chỉ thi triển ngay lập tức, bình thường cũng chỉ hao phí 1 năm thọ mệnh mà thôi. 18 năm thọ, Mạnh Xuyên nhìn về phía thê tử Thất Nguyệt. Thất Nguyệt nhỏ hơn mình 1 tuổi và 37 tuổi, nhưng Phượng Hoàng Niết Bàn lại hao tổn 18 năm thọ mệnh. Liễu Thất Nguyệt cười. Phong Hầu Thần Tôn có tuổi thọ 300 năm. Hai vị Phong Hầu Thần Tôn có tác dụng lớn hơn, Nguyên Sơ Sơn đối với an bài của các người cũng sẽ thay đổi, Tần Ngũ Tôn giả hờ ảnh cười nói. Các người trước tiên nhìn lại Sơn Phủ chờ đợi, đối với an bài của các người cũng sẽ sắp tới định ra. Ân, Mạnh Xuyên và Liễu Thất Nguyệt đều gật đầu, bọn họ sẽ phát huy tác dụng lớn hơn, đây là chuyện hai người bọn họ đều cảm thấy tự hào. Mạnh Xuyên, đưa lệnh bài thân phận của ngươi cho ta, Lạc Đường Tôn giả bỗng nhiên nói. Mạnh Xuyên thoáng nghi hoặc, vẫn lấy ra thân phận lệnh bài, đặt ở trên bàn cờ. Mỗi một đệ tử Nguyên Sơ Sơn đều có thân phận lệnh bài, mượn đây có thể cầu viện, cũng có thể làm cho Nguyên Sơ Sơn biết được sinh tử của hắn. Hô! Lạc Đường Tôn giả lật tay lấy ra một kim kiếm hư ảo từ trong thân phận lệnh bài của Mạnh Xuyên. Đây là... Mạnh Xuyên kinh ngạc, chính hắn cho tới bây giờ chưa từng phát hiện, thân phận lệnh bài vẫn luôn đeo bên người sẽ cất giấu một kim kiếm hư ảo. Phần vẹn nhìn thấy kim kiếm hư ảo này đều làm cho Mạnh Xuyên cảm giác được áp lực sợ hãi. Đó là một lực lượng khủng khiếp. Sư tôn ngươi rất coi trọng ngươi, Lạc Đường Tôn giả liếc mắt nhìn hư ảnh Tần Ngũ Tôn giả. Trước khi ngươi xuống núi, liền ban cho ngươi bảo vật này, hộ thân cho ngươi, phòng ngừa ngoài ý muốn. Mạnh Xuyên lúc này mới hiểu rõ. Mình lại có kỳ vật bảo mệnh, mình hoàn toàn không biết. Nếu để cho ngươi biết được, làm sao tai dỗ ngươi đây, Tần Ngũ Tôn giả hư ảnh cười nói. Nói thật, ta cũng hy vọng ngươi vẫn không dùng nó, cũng có thể tiết kiệm được. Ngươi bây giờ thành Phong Hầu Thần Tôn, lấy thực lực cùng năng lực bảo mệnh của ngươi, bảo vật này đối với công dụng của ngươi sẽ không lớn, nó cũng chỉ là có thể đánh chết Thiên Yêu Vương ngũ trọng bình thường mà thôi. Mạnh Xuyên và Liễu Thất Nguyệt âm thầm líu lưỡi. Hư ảo kim kiếm đối với thực lực người sử dụng không có yêu cầu, chỉ là thiếp thân mang theo là được, một khi bộc phát có thể chém giết một gã ngũ trọng thiên đại yêu vương. Bảo vật bận này bọn họ chưa từng nghe qua. Thiên yêu môn cũng chỉ có hai vị thiên yêu ngũ trọng, Mạnh Xuyên thầm nghĩ. Hệ thống thiên yêu yếu hơn hệ thống yêu vương rất nhiều, hai vị môn chủ kia chỉ sợ cũng miễn cưỡng thực lực ngũ trọng thiên đại yêu vương bình thường. Nói cách khác, môn chủ thiên yêu môn tự mình đối phó ta, đều sẽ bị bảo vật này phản sát. Bảo vật bận này, Nguyên Sơ Sơn cũng rất ít, Lạc Đường Tôn giả nói. Cho nên nói sư tôn ngươi rất coi trọng ngươi. Tạ sư tôn, Mạnh Xuyên cảm kích nói. Ngươi cũng vô dụng, trả lại cho ta tiết kiệm, thân ảnh hư ảo của Tần Ngũ Tôn giả cười nói. Đúng rồi, sau khi ngươi đạt tới Phong Hầu Thần Tôn, tốc độ có thể nhanh bao nhiêu, thì triển ra nhìn một chút. Ân, Mạnh Xuyên trong nháy mắt động, trên bầu trời phủ thành chủ lưu lại một đạo điện quang, chợt lóe rồi biến mất, Mạnh Xuyên liền trở về vị trí ban đầu. So với trong lịch sử tu luyện Lôi Đình Diệt Thế Ma thể Phong Hầu Thần Tôn còn nhanh hơn không ít. Lạc Đường Tôn giả và Tần Ngũ Tôn giả đều có đôi mắt sáng ngời, liếc nhau một cái. Nhờ có bí thuật thân thể nhất mạch sư tôn ban cho đệ tử, đối với thân pháp đệ tử rất có trợ giúp, Mạnh Xuyên nói. Tần Ngũ Tôn giả, Lạc Đường Tôn giả đương nhiên biết được là truyền thừa thân thể nhất mạch trong Thương Nguyên Động Thiên, Tần Ngũ Tôn giả suy tư hỏi. Sau này an bài nhiệm vụ cho ngươi sẽ nặng hơn, ngươi có nguyện ý không? Ánh mắt Mạnh Xuyên sáng ngời, nói. Có thể giết càng nhiều yêu tộc hơn. Đệ tử cầu còn không được, giết một gã yêu vương, liền có thể cứu không biết bao nhiêu người. Vất vả một chút, Mạnh Xuyên tự nhiên cam tâm tình nguyện. Được rồi, Tần Ngũ Tôn giả, Lạc Đường Tôn giả đều hài lòng. Phu thê các ngươi trước tiên nhìn lại Sơn Phủ, Liễu Thất Nguyệt sau khi đột phá đến ám tinh cảnh, nhớ viết một phong hào cho ta, muốn phong hào gì, cũng viết cốt trong thư, nếu không chính là triều đình bên kia trực tiếp định phong hào. Ân. Mạnh Xuyên và Liễu Thất Nguyệt lập tức rời đi. Sau khi hai người rời đi, tốc độ thân pháp của Mạnh Xuyên thật nhanh, so với ta cũng nhanh hơn không ít, Lạc Đường Tôn giả nhịn không được tán thưởng nói. Cùng ngươi đều không kém bao nhiêu, thân ảnh hư ảo của Tần Ngũ Tôn giả lộ ra tươi cười. Tốc độ của hắn gấp mấy lần Phong Vương Thần Tôn, gấp ước chừng Thần Tôn Phong Hầu, cứu viện cũng sẽ nhanh gấp 10 lần so với thần tôn phong hầu khác. Những thần tôn phong hầu khác mới chạy 300 dặm, hắn đều chạy 3.000 dặm. Ngươi định dùng hắn như thế nào? Lạc Đường tôn giả hỏi. Có đại tài, đương nhiên phải dùng rất nhiều, Tần Ngũ tôn giả nói. Ta dự định đem nhiệm vụ cứu viện phong hầu Lục Châu, tất cả đều giao cho hắn. Lục Châu chi địa, Lạc Đường tôn giả gật đầu. Cho dù là Lục Châu chi địa, hắn đến bất kỳ một chỗ nào, đều ở trong nửa chén trà. Lục Châu chi địa, thần tôn phong hầu vốn phụ trách cứu viện là có thể giải thoát ra, Tần Ngũ tôn giả nói. Như thế, có thể nhàn rỗi 10 vị phong hầu thần tôn, Liễu Thất Nguyệt cũng có thể phụ trách đóng quân ở Nhất Châu Thành, lại có thể nhàn rỗi một vị phong hầu thần tôn, Nguyên Sơ Sơn chúng ta có thể có thêm 11 vị phong hầu thần tôn điều động. Nhàn rỗi 11 vị phong hầu thần tôn, ánh mắt Lạc Đường tôn giả sáng lên, hưng phấn nói. Nhân thủ chúng ta liền rộng rãi hơn nhiều, rất nhiều việc có thể làm. Sự đột phá của cả hai đã giúp ích rất nhiều, Tần Ngũ tôn giả cũng có chút vui mừng. Đi theo, hai vị tôn giả rốt cục gặp được Hắc Nham Đại Yêu Vương. Hắc Nham, bái kiến hai vị tôn giả nhân tộc, Hắc Nham Đại Yêu Vương cung kính vô cùng. Miễn là ngươi có đủ thông tin tình báo quan trọng, ngươi có thể sống sót, Lữ Việt Vương nói. Mau nói đi, Hắc Nham Đại Yêu Vương lại nhìn về phía hai vị tôn giả. Lữ Việt Vương đã đáp ứng ta, có thể cho ta ở trong động thiên thế giới vẫn luôn sinh hoạt. Những gì hắn nói là những gì chúng ta nói, thân ảnh hư ảo của Tần Ngũ tôn giả mỉm cười nói. Yên tâm, sẽ không lừa ngươi một tiểu tứ trọng thiên yêu vương, Lạc Đường tôn giả nói. Ân, Hắc Nham Đại Yêu Vương lúc này mới yên tâm nói. Bẩm hai vị tôn giả, ta vốn phụ trách thống lĩnh toàn bộ yêu tộc trong vương triều Đại Chu. Lạc Đường tôn giả, Tần Ngũ tôn giả ánh mắt sáng lên. Ngươi biết xào huyệt của tất cả yêu tộc trong lãnh thổ Đại Chu, Lạc Đường tôn giả truy vấn. Làm thế nào có thể, Hắc Nham Đại Yêu Vương lắc đầu nói. Mỗi một xào huyệt yêu tộc đều là bí mật, ngoại trừ chính chúng nó, cho dù là yêu tộc đế quân cũng không biết, như vậy mới có thể làm được tuyệt đối bí mật, nhưng ta biết tất cả yêu tộc trong vương triều Đại Chu phân bố, biết chúng đại khái tình báo. Còn nữa, ta biết một vị yêu vương mạnh nhất ẩn núp ở thế giới nhân tộc là ai. Ai? Tần Ngũ tôn giả hư ảo thân ảnh chưa hỏi. Ngũ trọng thiên đại yêu vương. Yêu thánh, cửu nguyên yêu thánh. Hắc Nham Đại Yêu Vương mở miệng nói. Bất quá nó rất cẩn thận, cơ hồ cũng không ra tay. Cửu Nguyên Yêu Thánh, Tần Ngũ tôn giả, Lạc Đường tôn giả nhìn nhau, sắc mặt thay đổi. Yêu thánh đoạt xá lẻn vào thế giới nhân tộc, ở yêu giới cũng biết không quá 10 người. Cho đến nay nhân tộc vẫn chưa biết bí mật này. Cửu Nguyên Yêu Thánh, tu hành đến nay hơn 1.300 năm, Tần Ngũ tôn giả hư ảo thân ảnh nói. Cho dù là thành quan siêu lớn, yêu thánh chân thân cũng không vào được, cho nên chỉ có một loại khả năng, đoạt xá. Đoạt xá nhược tiểu yêu vương lèn vào, lại chậm rãi khôi phục thực lực, Lạc Đường tôn giả khẽ gật đầu. Nhưng trung quy cũng không phải thân thể của mình, cho nên muốn khôi phục đến đỉnh phong thực lực phi thường khó khăn, nhưng khôi phục đến ngũ trọng thiên đại yêu vương tương đối dễ dàng, nó cơ hồ cũng không ra tay, chính là kiêng kỵ tạo hóa tôn giả chúng ta, chờ nó một ngày nào đó khôi phục lại thực lực yêu thánh. Phòng chừng lá gan sẽ lớn hơn rất nhiều, số lần ra tay cũng sẽ nhiều hơn một chút. Tần Ngũ tôn giả nhẹ nhàng gật đầu. Cửu Nguyên yêu thánh ở đâu? Lạc Đường tôn giả truy vấn. Là một thế giới động thiên nhỏ, Hắc Nham Đại Yêu Vương nói. Thường xuyên di động, lần trước ta bái kiến yêu thánh, là ở Nam Hải. Ngươi có biện pháp, lại đi gặp tên kia sao? Lạc Đường tôn giả nhìn chằm chằm nó. Không thể nào, Hắc Nham Đại Yêu Vương nói. Phải yêu thánh tự mình triệu kiến, chúng ta mới có thể đi qua, chúng ta sẽ phụng mệnh đến một nơi nào đó, sau đó thời không xoay chuyển, đem chúng ta dẫn vào trong động thiên thế giới. Hơn nữa lúc trước ta bóp nát thân phận lệnh bài, yêu thánh hẳn là biết nhiệm vụ của ta thất bại. Thời không xoay chuyển, Lạc Đường tôn giả kinh ngạc. Còn có một kiện bảo vật ảnh hưởng đến thời không? Tần Ngũ tôn giả nhẹ nhàng lắc đầu nói. Có thể di động thế giới động thiên loại nhỏ, bảo vật thời không, hơn nữa yêu tộc đế quân ban cho các bảo vật khác, nó cũng là lão gia hỏa đạt tới cảnh giới yêu thánh nhiều năm, ngay cả triệu kiến đại yêu vương dưới trướng cũng cẩn thận như vậy, tìm không thấy nó. Biết rằng nó tồn tại, luôn luôn có một cách, Lạc Đường tôn giả suy tư. Việc này phải liên thủ với hai giới đảo, Hắc Xa động thiên. Cố Sơn phủ, ngày thứ ba trở về. Liễu Thất Nguyên liền bế quan chuẩn bị đột phá, Mạnh Xuyên vốn vì mình chuẩn bị ngoại vật cần thiết đột phá, hiện giờ vừa vặn cho thê tử sử dụng. Thất Nguyên nàng cảnh giới đủ, cũng ngưng luyện nguyên thần, bởi vì Phượng Hoàng Niết Bàn duyên cớ, thần thể nàng cũng cực kỳ cường đại, mặc dù tiêu hao 18 năm thọ mệnh, nhưng nàng dù sao cũng mới 37 tuổi, sinh cơ thần thể vẫn bảo trì ở đỉnh phong, không có lý do gì để thất bại. Mạnh Xuyên ngồi trong đình, một mình uống rượu yên lặng chờ đợi. Thần tôn đại nhật cảnh, bắt đầu từ 60 tuổi, sinh cơ của thần tôn thể mới có thể dần dần trượt dốc, cho nên sau 60 tuổi, khả năng đột phá là giảm dần, càng về sau càng hạ xuống càng lợi hại. Mạnh Xuyên an ủi mình, nhưng vẫn bất an. Trải qua đột phá, biết đại nhật cảnh đến ám tinh cảnh là mạo hiểm cỡ nào. Nhất định phải thành công, Mạnh Xuyên thầm nghĩ, hắn không thể tưởng tượng được kết quả thất bại của vợ mình. Chi, cách đó không xa cửa mở ra, Liễu Thất Nguyệt đi ra, cười tủm tỉm nhìn Mạnh Xuyên, bên ngoài thân nàng ấy cũng có màu đỏ sậm bao quanh. Mạnh Xuyên cũng là đại hỉ đứng lên, đều đụng ngã bầu rượu bên cạnh, rượu đều rác ra. Mùng 3 tháng 9, đội ngũ sứ giả triều đình đi tới tổ trạch Mạnh Thị, trừ trưởng lão Mạnh gia xuất lĩnh tộc nhân cung nghênh. Sứ giả lớn tiếng công khai đọc phong tước sổ sách, lần này là phong hầu tước, hay là hai vị hầu tước? Mạnh Xuyên công tử phong hầu, phu nhân hắn cũng phong hầu. Vợ chồng song phong hầu. Nghe được đội ngũ sứ giả đọc sách văn, rất nhiều người đều rung động vạn phần, phong hầu thần tôn địa vị như thế nào, thưa thớt bực nào, toàn bộ Ngô Châu Nhất Châu, hiện giờ thời đại này cũng chỉ có 3 vị phong hầu thần tôn. Đông Ninh phủ thế nhưng lập tức sinh ra 2 vị phong hầu thần tôn, quả thực có thể viết thư lập truyền, là chuyện kiêu ngạo ngàn năm vạn năm của Đông Ninh phủ. Nghe nói sao, Mạnh Xuyên sư huynh thành phong hầu, vợ hắn cũng trở thành phong hầu. Phu thê song phong hầu, hơn nữa cùng một ngày phong hầu, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Ta không dám hy vọng xa vời phong hầu, càng không dám hy vọng xa vời cưới được một thê tử phong hầu, đời này ta chỉ cần có thể thành thần tôn, liền rất thỏa mãn. Người trước tiên cố gắng thành thoát thai cảnh đi, còn phong hầu. Bên trong kính hồ đạo viện, một đám đệ tử đạo viện đang nghị luận sôi nổi. Bởi vì Mạnh Xuyên năm đó chính là tu luyện ở đây, kính hồ đạo viện những năm gần đây cũng càng ngày càng lớn mạnh, trở thành đạo viện đệ nhất Đông Ninh phủ không thể tranh cãi, hơn nữa đại lượng nhân khẩu tràn vào phủ thành, khiến cho số lượng đệ tử của kính hồ đạo viện gấp 5 lần thời niên thiếu của Mạnh Xuyên. Đạo viện cũng đã khuếch trương lại, nhưng Đông Ninh phủ đất đai quá trân quý, hiện giờ cũng là đạo viện có thể mở rộng cực hạn. Mạnh Xuyên và Liễu Thất Nguyệt đã thành phong hầu rồi sao? Trong một tòa tiểu lâu ở kính hồ đạo viện, Vân Thanh Bình đang viết, bỗng nhiên dừng lại nghe bên ngoài sôi nổi nghị luận. Nàng và Mạnh Xuyên bằng tuổi nhau, năm nay cũng 38 tuổi. Trước mắt đã 20 năm rồi. Năm đó ta đã cảm thấy Mạnh Xuyên sẽ càng ngày càng lợi hại, hiện giờ đều thành thần tôn phong hầu, ngay cả Liễu Thất Nguyệt cũng thành phong hầu thần tôn. Bút lông trong tay Vân Thanh Bình dừng lại, nhìn ngoài cửa sổ, ánh mắt mê mang. 20 năm, nàng từ Vân gia đại tiểu thư kia, biến thành một vị giáo dụ của kính hồ đạo viện bây giờ, nàng cũng đã trải qua rất nhiều, vốn quyết tâm tu hành, cố gắng thành thần tôn, nhưng theo tuổi tác càng lúc càng lớn, ý thức được mình không thành thần tôn, liền tiến vào kính hồ đạo viện làm một gã giáo dụ, cố gắng dạy các đệ tử. Còn ta thì sao? 20 năm, trở thành không có dò gì, ngay cả kiếm thế còn chưa ngộ ra, phòng chừng trước khi Thủy Lão. Có thể ngộ ra kiếm thế đã là tốt rồi, Vân Thanh Bình cười tự diễu. Người đích xác bất đồng, cực hạn cả đời của ta chính là thành tựu của Mạnh Xuyên khi còn là thiếu niên. 20 năm nay, nàng từng cùng phụ thân hoàn toàn náo loạn, một mình ỷ kiếm đi lại bốn phương. Nàng từng có một phần tình yêu, chỉ là bởi vì yêu tộc, nàng lại lần nữa như hình với bóng, nàng hận yêu tộc thấu xương. Nàng từng muốn trở nên mạnh mẽ, thành thần tôn, đi giết yêu. Chung quy ý thức được tiềm lực bản thân, trở thành giáo dụ của kính hồ đạo viện. Thực lực của ta yếu, nhưng ta cũng có thể dạy ra một nhóm đệ tử, hy vọng trong đệ tử của ta có thể có thành thần tôn, có thể giết thêm một ít yêu tộc đi. Vân Thanh Bình tiếp tục viết, nàng đối với mỗi đệ tử đều dạy rất nghiêm túc, ở trong đạo viện cũng rất được ủng hộ, chỉ là bởi vì 20 năm trôi qua, hơn nữa loại chuyện giải trừ hôn ước này khắp nơi cũng không dám công khai, e sợ đắc tội Mạnh gia. Cho nên hiện giờ những đệ tử trẻ tuổi trong kính hồ đạo viện đều không rõ rõ quan hệ giữa Vân giáo dụ và Mạnh Xuyên của bọn họ. Giang Châu Thành. Những năm gần đây, dân số ồ ạt tràn vào, làm cho dân cư Giang Châu Thành tăng vọt lên hơn ngàn vạn, trong vương triều Đại Chu Luận dân cư đều có thể xếp hạng hạng 10. Thành Giang Châu, gia đình Mạnh Xuyên đang bay xuống từ trong sương mù, nhìn xuống thành trì nguy nga này. Đó chính là Mạnh Phủ, là nhà của chúng ta sau này. Mạnh Xuyên chỉ vào phía dưới một tòa phủ đệ chiếm diện tích cực rộng, trong phủ đệ đều có một tòa hồ nước, có thể thấy được phủ đệ to lớn. Thật lớn, Mạnh Đại Giang tán thưởng. Đây chính là Châu Thành, tấc đất tấc vàng, đại trạch lớn như vậy. Ta tới Giang Châu Thành, khu vực Tinh Nguyệt Hồ chưa từng thấy qua có một tòa đại trạch như vậy, Liễu Dạ Bạch cũng nói. Cả nhà hạ cánh trước cửa chính của phủ đệ này. Mạnh Phủ, Mạnh Xuyên, Liễu Thất Nguyệt, Mạnh Đại Giang, Liễu Dạ Bạch cùng với hai hài đồng đều nhìn cửa chính phủ đệ, phía trên đại môn có hai chữ Mạnh Phủ. Trong Mạnh Phủ nhanh chóng chạy ra một nam tử gầy gò, cũng là một vị thần tôn bất diệt cảnh, hắn cung kính nhìn vợ chồng Mạnh Xuyên, liền nói. Bái kiến Đông Ninh Hầu, Ninh Nguyệt Hầu. Đây là mới xây dựng, Mạnh Xuyên hỏi. Ân, nam tử gầy gò ngay cả nói. Đây là Nguyên Sơ Sơn phân phó xuống, đem Tinh Nguyệt Hồ chung quanh một khu rất nhiều trạch viện đều rời đến trong thành những nơi khác, cũng đều có bồi thường bọn họ. Nguyên Sơ Sơn sẽ không khi dễ phàm tục, trạch viện này cũng do rất nhiều thần tôn làm chủ, tự mình kiến tạo, chỉ trong vòng một tháng đã kiến tạo thành công, đem Tinh Nguyệt Hồ cũng bao gồm trong đó. Như thế, ở trong phủ Ninh Nguyệt Hầu liền có thể luyện tiễn. Mạnh Xuyên gật đầu, liền mang theo người nhà đi vào trong. Phủ đệ này rất lớn, Mạnh Đại Giang nói. Lúc trước từ trên không trung liếc mắt một cái xuống, so với tổ trạch Mạnh thị chúng ta đều lớn hơn rất nhiều, đây chính là Giang Châu Thành. So sánh với công lao của Đông Ninh Hầu, Ninh Nguyệt Hầu, điểm này không tính là cái gì, nam tử gầy gò ở một bên cười nói. Lớn như vậy, những người như chúng ta sống quá ít, Mạnh Xuyên nói. Cha có thể từ Đông Ninh Phủ an bài mấy ngàn tộc nhân tới đây, phủ đệ lớn như vậy, nhiều người hơn một chút, mới có người nổi tiếng. Sau này gia đình chúng ta cũng phải ở lại đây lâu dài. Được rồi, Mạnh Đại Giang gật đầu. Phủ đệ thần tôn cỡ lớn trong phạm vi mấy dặm, mấy ngàn người vào ở đều ngại trống trải. Ngày hôm đó, có một đám thần tôn đến bái kiến Liễu Thất Nguyệt. Bái kiến Ninh Nguyệt Hầu. Hơn 10 gã thần tôn cung kính vạn phần, Liễu Thất Nguyệt thì ngồi ở chủ vị lật xem hồ sơ, lạnh nhạt nói. Dựa theo Nguyên Sơ Sơn an bài, từ hôm nay trở đi, địa võng trong Giang Châu, do ta thống lĩnh. Nhưng ta cần trấn thủ Giang Châu Thành, cũng có việc khác, cho nên hồ sơ tình báo của địa võng, các người mỗi ngày đưa đến phủ, ta sẽ cẩn thận lật xem, chuyện bình thường các người trực tiếp giải quyết, chuyện trọng yếu lại do ta quyết định. Ân, đám địa võng thần tôn này cung kính nói. Được rồi, đi xuống đi, Liễu Thất Nguyệt gật đầu, từ nay về sau nàng trấn thủ Giang Châu Thành, bảo vệ an toàn cho hơn 1.000 vạn dân cư Giang Châu Thành, là phong hầu mới tấn công. Liễu Thất Nguyệt một khi Phượng Hoàng Niết Bàn có thể bộc phát ra thực lực phong vương bình thường, các đại gia tộc Giang Châu Thành phi thường hoan nghênh vị phong hầu thần tôn mới này. Về phần thống lãnh địa mạng, cũng chỉ là lệ thường, chuyện vặt đều là đám thần tôn bình thường giải quyết, nàng chỉ là cần giám sát mà thôi. Địa võng thần tôn đã đi rồi sao? Mạnh Xuyên ngồi trong thư phòng lật xem hồ sơ, cũng là hồ sơ Nguyên Sơ Sơn gửi xuống. Cũng đều là lệ thường, đến bái phòng vị thủ lĩnh trên danh nghĩa này. Liễu Thất Nguyệt cười nói. Trên thực tế ta vẫn rất thoải mái, chủ yếu chính là tọa trấn Giang Châu Thành. A Xuyên, ngươi bận rộn hơn ta rất nhiều. Mạnh Xuyên gật đầu. Khu vực tuần tra sau này của ta lấy thành Giang Châu làm trung tâm, phạm vi 3.000 dặm, tung hoành là 6.000 dặm, ước chừng có 149 phủ, trên thực tế tương đương với Lục Châu chi địa. Sư tôn thật đúng là tín nhiệm ta, đem gánh nặng Lục Châu chi địa giao cho ta. Các thần tôn phong hầu khác còn phải tự mình mua đất xây nhà, Nguyên Sơ Sơn là trực tiếp đưa chúng ta một vào đại trạch tử, nếu nhiệm vụ thoải mái, sợ không có chuyện tốt như vậy, Liễu Thất Nguyệt cười nói. Mạnh Xuyên buông hồ sơ xuống, nhẹ nhàng ôm thê tử ngồi vào trong ngực. Thất Nguyệt, sau này chúng ta ở Giang Châu Thành. Ta chỉ là trấn thủ Giang Châu Thành, ngươi muốn thủ hộ Lục Châu chi địa, phải cẩn thận, Liễu Thất Nguyệt nhẹ giọng nói. Yên tâm. Nói về bản lĩnh trốn thoát, chồng ngươi vẫn rất lợi hại, Mạnh Xuyên cười nói. Liễu Thất Nguyệt tựa vào trong ngực Mạnh Xuyên, nhắm mắt lại, hưởng thụ phần yên tĩnh này. Ngày 20 tháng 9, trong lãnh thổ Hồ Châu, trong một tòa huyện thành rách nát có mấy đạo yên lang ngút trời, tòa huyện thành này hiện giờ chỉ có hơn 2 vạn dân cư, đều quen thuộc ẩn nấp dưới lòng đất. Một gã Miêu Yêu Vương tùy ý tàn sát, mà cách Miêu Yêu Vương hơn một dặm là một tòa tử lâu rách nát, ở trong tầng cao nhất của tử lâu rách nát. Năm đạo thân ảnh yêu vương đều ở đây quan sát. Miêu Yêu đang giết chóc, không bao lâu nữa sẽ có đội ngũ thần tôn chạy tới. Lần này chúng ta vừa ra tay, tất cả đều thi triển cấm thuật, toàn lực ứng phó. thân ảnh gầy gò cầm đầu trầm thấp nói. Đội ngũ thần tôn của Nguyên Sơ Sơn cũng đều phi thường lợi hại, phối hợp cực tốt. Đại ca, thời gian 50 hơi thở ngươi định có phải quá ngắn hay không? Nếu không, rộng rãi một chút, thời gian 80 hơi thở. Đúng vậy, 50 hơi thở vừa đến, chúng ta nhất định phải rút lui. Thời gian này thực sự là quá chặt chẽ. Lần trước chúng ta đều đánh chết một gã thần tôn, còn lại 3 gã thần tôn liên thủ rõ ràng yếu đi rất nhiều. Chúng ta lại vây công 10 hơi thở thời gian nhất định có thể tiêu diệt bọn họ. Nhưng đại ca ngươi vẫn để cho chúng ta trong vòng 50 hơi thở nhất định phải rút lui. Chúng ta đi tới thế giới nhân tộc hơn một năm, mới đánh chết một gã thần tôn đại nhật cảnh. Đồ ngốc, đại ca đây là cẩn thận mới có thể sống lâu. Thời gian kéo dài, nhân tộc phong hầu thần tôn vừa đến, chúng ta trốn cũng trốn không thoát, có yêu vương phản bác. Trong thế giới nhân tộc, sống mới là quan trọng nhất, một gã yêu vương khác cũng nói. Thân ảnh gầy gò cầm đầu nhìn xa xa, lạnh nhạt nói. Ở trong đội ngũ của ta, nghe mệnh lệnh của ta, mặc kệ có hấp dẫn gì, trong vòng 50 hơi thở phải rút lui, đây là quy củ của ta. Đến rồi. Thần tôn đang đến. Năm vị yêu vương đều nhìn thấy xa xa có một con phi cầm khổng lồ bay tới, trên lưng phi cầm có 4 gã thần tôn trực tiếp từ trên cao nhảy xuống. Là đội ngũ thần tôn đại nhật cảnh, động thủ, thân ảnh gầy gò hạ lệnh. Trong thế giới nhân tộc, đội ngũ yêu vương tinh anh cũng rất thưa thớt, là 300 yêu vương tinh anh mà cửu uyên yêu thánh tự mình dẫn dắt làm xương sống, tạo thành hơn 100 đội ngũ phân tán trong thế giới nhân tộc, trong lãnh thổ mỗi vương triều cũng chỉ có mấy chục đội ngũ yêu vương tinh anh. Mỗi đội ngũ yêu vương tinh anh đều vô cùng cẩn thận, không dễ dàng hành động. Nếu nhìn thấy phong hầu thần tôn cứu viện, chúng nó sẽ lập tức chui xuống đất rời đi. Trong đội ngũ của chúng có âm hiểu khoan đất. Đội ngũ thần tôn đại nhật cảnh chạy tới, năm vị chúng mới có thể ra tay. Phốc phốc, Mưu yêu vương hốt hoảng muốn chạy trốn, bị một đạo kiếm quang chém giết, chia làm hai nửa, hai đoạn thi thể rơi vào trong phế tích. Mà lúc này từ gần hơn 10 trượng đột nhiên có 5 đạo thân ảnh đánh tới. Đồng thời có vô số hồng vụ tràn ngập chung quanh một dặm, cũng bao phủ 4 vị thần tôn nhân tộc. Không tốt, cầu cứu, nhân tộc thần tôn đội ngũ cũng sớm có kinh nghiệm, lập tức cầu viện, đồng thời thi triển thần tôn cấm thuật bắt đầu kiệt lực ngăn cản. Không cầu có công, nhưng cầu không qua. Dựa theo kinh nghiệm mà phán đoán, đội ngũ thần tôn của Nguyên Sơ Sơn so với đội ngũ tinh anh yêu vương nói chung yếu hơn một đoạn. Tuy nói trong đội ngũ thần tôn của Nguyên Sơ Sơn, đều có một vị bộc phát đạt tới thực lực phong hầu thần tôn môn ngưỡng. Ba vị còn lại cũng phối hợp với hắn rất tốt, nhưng đội ngũ yêu tộc lại mạnh hơn. Bình thường có hai vị có thể bộc phát ra thực lực phong hầu thần tôn môn ngưỡng, còn có yêu tộc thần thông lợi hại. Chịu đựng thêm một chút thời gian, chúng tự nhiên sẽ rút lui. Chúng nó không lùi, thần tôn phong hầu sẽ chạy tới. Đội ngũ thần tôn rất có lòng tin, bọn họ không cầu giết địch, chỉ cầu kéo dài. Dưới tình huống thực lực chênh lệch không quá lớn, kéo dài một đoạn thời gian vẫn là có hy vọng. Giết! Năm vị yêu vương hoàn toàn điên cuồng. Yêu vương gầy gò cầm đầu hóa thành một đạo hư ảo, điên cuồng tập sát, quỷ mị yêu dị. Còn có một vị hùng yêu vương vung múa lớn xông thẳng vào đánh vào. Ba vị yêu vương còn lại cũng dùng thủ đoạn riêng. À, thủ lĩnh yêu vương này quá nhanh, móng vuốt cũng quá tàn nhẫn. Thần tôn nam tử cầm song đao trong tay gian nan ngăn cản, cánh tay hắn bị cắt ra miệng vết thương, Nguyên Sơ Sơn ban xuống y bào đều bị cắt rách, có thể thấy được yêu vương lợi trảo lợi hại. Cánh tay phải của ta bị thương, chống đỡ không nổi mấy lần. Thủ lĩnh yêu vương này giao cho ta, Lữ sư đệ, ngươi đi quấn lấy hai vị yêu vương khác, một gã thần tôn lão giả một tay thuẫn bài một tay chiến đao. 4 gã thần tôn nhân tộc nâng đỡ lẫn nhau, thời gian cũng trôi qua. 10 hơi thở, 20 hơi, 30 hơi thở. Phốc phốc, thần tôn nam tử vốn bị thương, một cánh tay trực tiếp ném bay lên, điều này làm cho 3 gã thần tôn khác sắc mặt đại biến. Lữ sư đệ, Lữ sư huynh. Trong vòng 50 hơi thở, hãy giết chúng, 5 gã yêu vương lại mừng rỡ, chỉ cần một người mất đi sức chiến đấu, giết 3 người còn lại là nhanh rồi. Hả? 5 gã yêu vương bỗng nhiên có phát hiện, chúng nó đều đảo mắt lại, nhìn thấy một đạo tia chớp mơ hồ xuất hiện, đứng ở trên đường phố huyện thành rách nát. Thậm chí còn chưa thấy rõ bộ dáng thân ảnh mơ hồ kia, đã nhìn thấy sát khí màu đen cuồn cuộn hóa thành 5 con đại xà màu đen quấn lấy 5 vị chúng nó. 5 gã yêu vương tại chỗ có 2 gã trực tiếp đóng băng chết, 3 gã khác thực lực cũng đều giảm mạnh, còn có ám tình lĩnh vực áp chế, 3 vị yêu vương miễn cưỡng còn sống này đều có cảm giác hít thở không thông. Không tốt. Lúc này mới 38 hơi thở, như thế nào phong hầu thần tôn lại đến, 2 gã yêu vương yếu hơn kia trong tuyệt vọng, đã bị ám tinh khí mang đâm thủng đầu mất mạng tại chỗ. Thủ lĩnh yêu vương chạy trốn rất nhanh, nhưng trong lòng cũng tuyệt vọng. Gần nhất phủ thành cách nơi này 220 dặm, phong hầu thần tôn chạy tới bình thường cũng phải qua 100 hơi thở thời gian, hiện giờ mới 38 hơi thở, phong hầu thần tôn làm sao có thể đến? Chẳng lẽ hắn liền tọa trấn bổn phủ? Nếu hắn tọa trấn bổn phủ, vì sao lại phái đội ngũ thần tôn đến cứu viện mà không phải phong hầu thần tôn cứu viện? Thủ lĩnh yêu vương nghĩ không ra. Nhân tộc nhân thủ phi thường khan hiếm, thần tôn đội ngũ bình thường phụ trách tuần thủ 2-3 phủ, phong hầu thần tôn bình thường trấn thủ 2-3 phủ, hơn nữa còn phụ trách cứu viện mấy chi thần tôn đội ngũ gần đó. Vị phong hầu thần tôn cứu viện này trong lãnh thổ bản phủ sẽ không phái đội ngũ thần tôn tới. Phốc phốc, đao quang chợt lóe, vi tâm yêu vương bị xuyên qua, thân thể liền suy suy khô quắt xuống, ngay sau đó thân thể liền hóa thành bột phấn phiêu phiêu ra. Mạnh Xuyên lúc này mới đi tới thi thể 4 vị yêu vương khác, phân biệt cắt một đao, lại muốn thi thể 2 vị yêu vương bị chạm yêu đao nuốt vào. Mạnh sư thúc, 4 vị thần tôn đại nhật cảnh nhìn thấy Mạnh Xuyên, không khỏi mừng rỡ. Đông Ninh hầu Mạnh Xuyên, tốc độ thiên hạ đệ nhất, không ai không biết. Mạnh Xuyên cười nhìn bọn họ, thấy trong đó có một vị cụt tay, không khỏi nói. Mau đi Nguyên Sơ Sơn chữa thương đi. Ha ha, vết thương nhỏ mà thôi, lần này nhờ Mạnh sư thúc, nếu không chúng ta sẽ phiền toái lớn. Mạnh sư thúc không hổ là tốc độ quan tuyệt thiên hạ, lúc này mới hơn 30 hơi thở, Mạnh sư thúc liền đến. Tất cả họ đều vui mừng. 1720 dặm, Mạnh Xuyên hao phí 38 hơi thở chạy tới, thời gian này đích xác rất ngắn. Nửa chén trà là thời gian 100 hơi. 38 hơi thở, bình thường phong hầu thần tôn mới có thể chạy hơn 100 dặm, tương đương với từ tường thành phía Nam Giang Châu thành đến tường thành phía Bắc. Khoảng cách như vậy, phong hầu thần tôn căn bản không kịp cứu viện. Cho nên đội ngũ yêu vương kia định trong 50 hơi thở phải rút lui, đã phi thường cẩn thận. Thế nhưng, hiện giờ Lục Châu chi địa, quy Mạnh Xuyên cứu viện, Mạnh Xuyên quá nhanh. Mạnh Xuyên cứu viện, làm cho các yêu vương Lục Châu rất không thích ứng. Chúng nó cùng đội ngũ thần tôn nhân tộc mới chiến đấu một lát, Mạnh Xuyên đã tới. Theo Mạnh Xuyên lần lượt cứu viện, lần lượt giết yêu tộc đều đau lòng. 2 tháng sau, lãnh đạo yêu tộc rốt cục hạ lệnh cho đội ngũ yêu vương tinh anh nghi ngờ Mạnh Xuyên tuần tra phạm vi lãnh thổ. Công kích đội ngũ thần tôn, trong thời gian 20 hơi thở phải rút lui. 20 hơi thở có thể làm gì? Dùng để phá hư thành trì đều ngại thời gian ngắn, thuần túy dùng để toàn lực chạy trốn, tam trọng thiên yêu vương cũng chỉ có thể chạy mấy chục dặm mà thôi. Nếu là vận khí kém, Mạnh Xuyên ở trong vòng 1000 dặm, trong 20 hơi thở cũng có thể chạy tới. Cho nên có một số đội ngũ yêu vương tinh anh dứt khoát bắt đầu rời xa biên giới nghi ngờ Mạnh Xuyên tuần tra lãnh thổ, thật sự là tốc độ của Mạnh Xuyên quá nhanh, chúng nó quá dễ bị bắt. Tháng chạp, đêm, Giang Châu thành Mạnh Phủ, Liễu Thất Nguyệt ở trong sảnh một mình chờ đợi. Liễu Thất Nguyệt có cảm ứng nhìn ra ngoài sảnh, chỉ thấy Mạnh Xuyên đạp tuyết động đi vào. Còn chưa ngủ, Mạnh Xuyên cười nói. Tất nhiên phải đợi ngươi đi cùng, Liễu Thất Nguyệt cười nói. Lúc trước ngươi vội vội vàng vàng đi ra ngoài, là đi ra ngoài cứu viện. Mạnh Xuyên lắc đầu. Không phải, là thám tử địa võng phát hiện một xào huyệt yêu vương, liền lập tức bẩm báo, Nguyên Sơ Sơn liền an bài ta đi, chỗ xào huyệt kia có 5 vị tam trọng thiên yêu vương, 17 vị nhị trọng thiên yêu vương, còn có một ít yêu tộc bình thường. Cách chúng ta bao xa? Liễu Thất Nguyệt truy vấn. 5200 dặm, Mạnh Xuyên nói. Ở An Châu lãnh thổ. Xa như vậy đều cho ngươi đi, Liễu Thất Nguyệt nhíu mày. Thứ nhất, tốc độ của ta nhanh, hơn 5000 dặm ta cũng chạy nhanh, chậm thì sinh biến, động thủ càng nhanh càng tốt. Thứ hai, sao huyệt yêu vương có yêu vương nào cũng nói không chừng chính là tứ trọng thiên yêu vương, thần tôn phong hầu yếu hơn một chút xông vào cũng có nguy hiểm. Mạnh Xuyên cười nói, tuy rằng vừa mới đột phá không lâu, nhưng Mạnh Xuyên đích xác có thể bộc phát ra thực lực phong hầu thần tôn đỉnh phong, năng lực bảo vệ tính mạng cũng mạnh. Quan trọng nhất là lục châu địa của ta, hiện giờ thật sự rất nhàn rỗi, 10 ngày 8 ngày mới có một lần cầu viện, Mạnh Xuyên cảm khái nói. Liễu Thất Nguyệt cũng nhịn không được cảm thán. Ta hỏi thăm qua, phạm vi 10 châu chung quanh, đội ngũ tinh anh yêu vương ra tay đều trở nên rất ít. Lục châu địa của ta, lấy Giang Châu Thành làm trung tâm 3000 dặm, đây là cơ mật, yêu tộc lại không rõ ràng lắm, chỉ có thể đem phạm vi hoạt động đại khái của ta ước tính, cho nên các tinh anh yêu vương ở Thập Châu đều phong thành hạc sĩ, chỉ sợ ta lập tức chạy tới, Mạnh Xuyên cười nói. Nguyên Sơ Sơn cũng là giảo hoạt, ngẫu nhiên cũng đem hơn 3000 dặm cứu viện, phái ta đi qua, dùng để mê hoặc yêu tộc. Lần này hơn 5.000 dặm, đều cho ngươi đi, Liễu Thất Nguyệt nhịn không được nói. Thực thì hư chi, hư thì thực, Mạnh Xuyên cười nói. Có thể làm cho yêu tộc đau đầu là chuyện tốt. Một mình ngươi, liền cứu viện vương triều Đại Chu 2-3 thành lãnh thổ, càng ảnh hưởng đến nhiều lãnh thổ chung quanh, yêu tộc nhất định sẽ đem ngươi trở thành cái đinh trong mắt, Liễu Thất Nguyệt nói. Ngươi cũng phải cẩn thận, yêu tộc lần trước liền phái Hắc Nham đại yêu vương ám sát ngươi, chọc cho yêu tộc, nói không chừng lần sau còn muốn động thủ. Mạnh Xuyên cười. Nói đến Hắc Nham đại yêu vương, Nguyên Sơ Sơn đã tính cho ta 50 triệu công lao, đây vẫn là cùng Lữ Việt vương đối một nửa phần, Hắc Nham đại yêu vương này xem ra đáng giá một ức công lao. Mạnh Xuyên là truy tung dây dưa, Lữ Việt vương là đánh chết. Dựa theo quy củ của Nguyên Sơ Sơn, phát hiện yêu vương hoặc truy tung yêu vương, coi như năm thành công lao động. Phụ trách đánh chết cũng coi như năm thành công lao động. Tứ trọng thiên đại yêu vương, tính là 1.000 vạn, xem ra bảo vật trên người nó tính toán 90 triệu, Liễu Thất Nguyệt nói. Không biết bảo vật gì, vậy mà tính là nhiều công lao như vậy, Mạnh Xuyên cảm khái. Hơn nữa 2 tháng nay đánh chết 6 đội ngũ tình anh yêu vương, nhận được không ít chiến lợi phẩm đổi công lao, hiện giờ công lao của ta đều gần 90 triệu, cũng không biết tiêu như thế nào. Nhìn ngươi kìa. Liễu Thất Nguyệt nở nụ cười. Véo. Mạnh Xuyên lật tay đưa một túi gấm cho Liễu Thất Nguyệt. Liễu Thất Nguyệt sửng sốt. Đây là cái gì? Ngươi mở ra xem đi. Mạnh Xuyên ra vẻ thần bí. Liễu Thất Nguyệt lúc này mới mở túi gấm ra. Bên trong túi gấm có 10 viên tinh thạch tản ra ánh sáng đỏ rực. Điều này làm cho Liễu Thất Nguyệt giật mình. Huyết hỏa tinh. Sau khi đạt tới phong hầu thần tôn, phượng hoàng thần thể của Liễu Thất Nguyệt cũng cần ngoại lực phụ trợ tu luyện. Giống như phượng hoàng lông vũ tự nhiên là có thể gặp không thể cầu, mà huyết hỏa tinh lại là trong lịch sử phượng hoàng thân thể cường giả ở giai đoạn phong hầu thần tôn thường dùng, có thể dùng đến huyết mạch phượng hoàng cường đại. Một quả huyết hỏa tinh cần 300 vạn công lao, đích xác rất cao, 10 tấm chính là 3.000 vạn công lao. Cái này cũng đủ để ngươi tu luyện 10 năm, Mạnh Xuyên cười nói. Dùng trước. A Xuyên, Liễu Thất Nguyệt nhìn hắn, cảm động lại dặn dò. Sau này có nói trước với ta. Bản thân ta cũng tích góp công lao. Mạnh Xuyên cười gật đầu. Yên tâm, ta hiểu. Lúc này thị nữ từ bên ngoài bưng khay thức ăn đi vào. Ta sai người nấu cháo kê, Liễu Thất Nguyệt nói. Trước tiên ăn chút cháo. Nói xong nàng đem 2 chén cháo, một chén đặt ở trước mặt Mạnh Xuyên, một chén đặt ở trước mặt mình, lập tức mới cười nhìn Mạnh Xuyên. Nhìn chồng ăn trước. Thật thơm, Mạnh Xuyên bưng chén, một ngụm liền uống hết nửa. Chỉ cảm thấy đầy mùi cháo gạo, ngọn nến thắp sáng bên cạnh cũng có khí không mùi tự nhiên tràn ngập, theo hô hấp tiến vào trong cơ thể Mạnh Xuyên, khí này và cháo gạo trộn lẫn. Liễu Thất Nguyệt nhìn Mạnh Xuyên uống hương, không khỏi cười, cũng cầm lấy thìa bắt đầu muốn ăn. Đừng ăn, Mạnh Xuyên vung tay lên, rầm một tiếng, chén cháo trước mặt Liễu Thất Nguyệt trực tiếp bay ra ngoài, nện trên mặt đất vỡ vụn ra. Liễu Thất Nguyệt cả kinh, Mạnh Xuyên giờ phút này trên mặt lại tràn đầy hắc khí. Có huyết sắc vằn lộ hiện lên bên ngoài thân thể, phảng phất như vô số sâu đang bò. A Xuyên, Liễu Thất Nguyệt kinh hãi. Bành, bành, bành, bành. Mạnh Xuyên liên tục vỗ 7 trường của mình, chân nguyên trong cơ thể cũng cuồng bạo thúc giục. Phốc phốc, Mạnh Xuyên há miệng phun ra, máu đen mang theo mảnh vụn phủ tạng trực tiếp bay ra, đen như mực rơi xuống mặt đất gạch đá đều lập tức bị ăn mòn ra một cái hố lớn. Suy toàn thân Mạnh Xuyên bắt đầu có huyết vụ màu đen bốc lên, rất nhiều khói độc từ mỗi một lỗ trên lông bước ra ngoài, máu toàn thân trong nháy mắt dày vò 8 phần, thần tôn tầm thường cũng không chịu nổi. Phốc phốc, phốc phốc, Mạnh Xuyên lại nôn 2 ngụm, thân thể đều gầy đi, lúc này mới nhắm mắt lại. Cơ thể gầy gò, khuôn mặt nhợt nhạt, dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được bắt đầu biến hóa, thân thể lại trở nên cường tráng, sắc mặt cũng dần dần trở nên hồng nhuận. Độc thật mạnh. Mạnh Xuyên mở mắt ra nhìn cái hố lớn ăn mòn trên mặt đất, lại nhìn chén cháo ở xa xa. A Xuyên, bây giờ ngươi có sao không? Liễu Thất Nguyệt có chút hoảng hốt. Không sao đâu, Mạnh Xuyên nói. Phong hầu thần tôn nếu phục dụng, phần lớn đều không thoát khỏi một kiếp, độc tính của độc này mạnh như thế, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Điều tra xem, rốt cuộc là độc gì, bát cháo trên mặt đất, và ngọn nến đó, tất cả đều được thu thập tốt. Để Nguyên Sơ Sơn dùng độc cao thủ đến điều tra. Được rồi, Liễu Thất Nguyệt gật đầu. Bây giờ ngươi thật sự không sao. yên tâm, ta tu luyện thân thể nhất mạch bí thuật, độc tính chính là lợi hại gấp 3 năm lần, cũng giết không chết ta. Mạnh Xuyên nói, trong nháy mắt độc tính thẩm thấu trong cơ thể, hắn lập tức dùng chân nguyên đem toàn bộ phận trúng độc trong cơ thể cắt cách ly, chính là nội tạng phủ đều là cắt ra một bộ phận, máu càng là vứt bỏ hơn phân nửa, tất cả được bài tiết ra khỏi cơ thể. Ngay sau đó sinh mệnh lực cường đại liền nhanh chóng khôi phục thân thể. Mạnh Xuyên nhìn Liễu Thất Nguyệt. Nếu là Thất Nguyệt ngươi uống chén cháo này trước, vậy phiền toái lớn rồi. Ngẫm lại Mạnh Xuyên cũng không rét mà run. Thê tử nếu phục dụng, Phượng Hoàng thân thể có thể chịu đựng được sao? Đều nói Phượng Hoàng thân thể niết bàn lúc rất lợi hại, có thể nói là bất tử chi thân, nhưng Mạnh Xuyên cũng không nắm chắc. Chế độ ăn uống của chúng ta, ngay từ khi mua sắm, đã được kiểm tra đi kiểm tra lại, cho dù làm tốt, cũng có chút phi điều tẩu thú ăn kiểm tra trước, thế nhưng vẫn là bị hạ độc, Liễu Thất Nguyệt trịnh trọng nói. Ta liền điều người đến, tiến hành điều tra cẩn thận. Mạnh Xuyên gật đầu nói. Kịch độc như thế, tuyệt đối không tầm thường, bỏ ra hao phí đại giới như vậy, 89/10 là yêu tộc, cẩn thận điều tra, yêu tộc làm sao thẩm thấu vào, còn nữa, ta cảm thấy trong phủ cũng không an toàn, Du Nhi cùng An Nhi không thích hợp ở lại nơi này. Du Nhi cùng An Nhi, Liễu Thất Nguyệt trong lòng khẽ động,